Tô Tuyết Nhi yên lặng gật đầu, đi dọc theo con đường mới xuất hiện lên núi. Áo choàng tinh huy tản ra ánh sáng mê ly, bao phủ lấy cô. Suốt cả đường đi, Tô Tuyết Nhi không gặp bất kỳ một vật sống nào, cả ngọn núi trống hơ trống hắt. Trong cơn mưa gió bão bùng, cô chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy ở một số nơi khuất gió trên thân núi, có một vài thi thể khô quắt tụ lại. Bọn họ đều là những người muốn rình coi bí mật của cửu phủ, sau khi chết bị gió những cơn gió ở nơi cực bắc này thổi vào góc chết, vĩnh viễn ở lại nơi đây. Gió bão không ngớt thổi hắt lên thân thể Tô Tuyết Nhi, hơn nữa càng leo lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm mạnh. Trên áo choàng tinh huy tản ra ánh sáng nhàn nhạt, bao phủ khắp người cô. Khi nhiệt độ giảm xuống tới mức mà không một người nào có thể sống sót, trong cơ thể Tô Tuyết Nhi đột nhiên dâng lên một luồng sức mạnh. Đây là một sức mạnh mênh mông, nó hiện thực hóa thành ánh sáng và nhiệt độ, bao chặt lấy Tô Tuyết Nhi. Ấm áp một lần nữa trở lại trên người cô. Kỳ lạ, đây không phải sức mạnh của mình. Cô tìm kiếm khởi nguồn của sức mạnh, nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên, cô cảm ứng được trong thân thể mình có một hình vẽ bùa chú phức tạp. Đây là ký hiệu của Tô Phủ, mỗi một con cháu dòng chính đều phải nhận thức ký hiệu này từ thuở mới lọt lòng. Từ nhỏ bọn họ đã được nhắc nhở, mỗi người đều sẽ già rồi chết, nhưng hình vẽ này sẽ vẫn truyền thừa tiếp, không bị đoạn tuyệt. Tô Tuyết Nhi chợt như hiểu ra. Hóa ra đây chính là sức mạnh mà ông nội truyền cho mình. Cô lặng người mất một lúc, sau đó nhấc chân tiếp tục bước lên đỉnh núi. Sau mấy tiếng, rốt cuộc Tô Tuyết Nhi cũng đi tới đỉnh. Tốc độ leo núi rất nhanh, xem ra lần này chúng ta sắp nghênh đón một người thừa kế trẻ tuổi. Trong mưa gió gào thét, một âm thanh khàn khàn giống như đã trải qua nhiều chuyện tang thương, lại mang theo sự ôn hòa và trấn định kỳ lạ vang lên trong lòng Tô Tuyết Nhi. Ai đó? Tô Tuyết Nhi nhẹ giọng hỏi. Bên ngoài lạnh lẽo, mời vào trong phòng nói chuyện. Giọng nữ kia lại nói. Mặt đất ở đỉnh núi lõm xuống, ngay sau đó một căn phòng nho nhỏ lập tức dâng lên từ dưới đất. Cửa phòng tự động mở ra, bên trong là một màu tối tăm. Tô Tuyết Nhi đánh giá căn phòng này. Đây là một căn phòng nhỏ bằng gỗ thuần, thoạt nhìn thì rất bình thường không có gì lạ, nhưng đây là điểm cực bắc, lại còn ở trên núi cao hình thành bên ngoài phi thuyền khổng lồ, nhà gỗ như vậy gần như không có khả năng tồn tại. Tô Tuyết Nhi bước vào, bóng tối nơi đây cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió đập lên cửa sổ phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ. Lúc này, âm thanh kia lại vang lên trong lòng cô lần nữa. Hoan nghênh tiểu thư trẻ tuổi, xem ra cô có một người thân vừa mới vĩnh biệt cõi đời. Đúng vậy, đó là ông nội tôi. Nói vậy, cô là người xuất sắc nhất, nếu không. Ông nội cô đã truyền vị trí lại cho cha mẹ cô. Tôi không tính là xuất sắc. Ta đã thấy được phẩm chất khiêm tốn của cô, đây là một khởi đầu tốt. Tiểu thư, xin hãy đóng cửa lại, đến gần cái lò sưởi âm tường này. Tô Tuyết Nhi nghe lời đóng cửa lại. Ngăn cách gió tuyết ở bên ngoài. Cô vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, bước chân nhẹ nhàng đi tới phía lò sưởi kia. Người phụ nữ đang nói chuyện này nếu như đó có thể tính là người, đang cầm một cây sắt, khơi lửa vụn trong lò sưởi. Người nọ cũng không quay đầu lại, nói, trên người cô có mùi vị của gió, hãy tới đây giúp thổi ngọn lửa lên đi. À, được. Tô Tuyết Nhi nhẹ nhàng nâng tay. Gió nhẹ thổi qua, lửa trong lò sưởi lập tức bùng lên. Ánh lửa xua đi bóng tối, cũng làm cho gian phòng thoáng ấm áp hơn. Tô Tuyết Nhi đứng ở nơi đó, yên lặng quan sát đối phương. Đây là một người già yếu, cực kỳ già yếu. Bà ấy co rút người trong một tấm áo choàng rộng lớn, vẻ tang thương trên mặt giống như đao khắc hằn sâu vào những nếp nhăn. Bà ấy không có mắt, không có mũi, ở vị trí của những bộ phận này đều trống rỗng. Miệng bà ấy bị khâu xích lại. Từ đầu tới chân. Những bộ phận mà bà ấy để lộ ra ngoài đều đầy những nếp nhăn xích sao, giống như một quả quýt bị hút khô nước. Hy vọng bộ dáng của ta không hù dọa đến cô. Không có. Nếu như cô không biết nên nói chuyện gì với ta, thì có thể bắt đầu từ một vài vấn đề nhỏ trước. Giọng bà lão ấy vang lên từ đáy lòng Tô Tuyết Nhi. Vì sao ngài lại thành như vậy? Tô Tuyết Nhi hỏi. À, những người thừa kế khác khi thấy ta đều run chân. Nói hết yêu cầu là lập tức chạy trốn, hiếm có người nào hỏi tình huống của ta. Bà lão khá bất ngờ, hăng hái đáp, nói cho cô biết cũng không sao, ta đã từng tham gia một trò chơi nho nhỏ, vì lấy được sự bất tử, vì có thể bảo vệ cửu phủ lâu dài. Trò chơi người bất tử sao? Hình như đó là một cái bẫy đáng sợ. Tô Tuyết Nhi nói. Chờ đã. Tô Tuyết Nhi chợt nhớ tới cái gì nói, tôi từng xem trò chơi người bất tử mấy lần, nhưng dường như chưa bao giờ thấy bóng dáng của ngài. Cô đương nhiên không thể nhìn thấy, ta tham gia trò chơi này đã từ mấy ngàn năm trước. Giọng của bà lão mang theo ý cười, nói, đúng vậy, vì sao ta lại tham gia trò chơi nguy hiểm đó? Bởi vì sau khi tổng hợp, đối chiếu và phân tích, ta phát hiện ra viên đan trường sinh của bọn họ, ngoại trừ có tác dụng phụ quá lớn ra, thì quả thật là vật phẩm kỳ diệu nhất gần đạt tới sự bất tử. Bộ dạng này của ngài, là bởi vì tác dụng phụ sao? Đúng vậy, các bộ phận xảy ra vấn đề, nhưng ngay từ đầu ta đã xử lý toàn bộ rồi, lại dùng bí pháp và những loại thuốc đặc biệt, cho nên ta vẫn có thể sống tới ngày nay. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 275, yêu cầu. Bà lão mở áo choàng ra, cho Tô Tuyết Nhi nhìn thấy xương trắng không có chút máu thịt nào. Khi cô nhìn thấy bộ dạng đó của đối phương, trên mặt toát lên vẻ không đành lòng. Một người có thể tàn nhẫn tới cỡ nào mới đối xử với chính mình như vậy? Không cần mang vẻ mặt đó đâu, ta rất hài lòng đối với hoàn cảnh hiện tại của mình. Giọng của bà lão tiếp tục vang lên, cô chỉ là một vị tiểu thư trẻ tuổi, đương nhiên không biết rõ, trong chư giới tận thế, sống sót là một chuyện xa xỉ tới cỡ nào. Chư giới tận thế. Tô Tuyết Nhi nhạy bén bắt được từ này. Chúng ta cũng không nên đứng nói chuyện như vậy, mời ngồi. Bà lão nói. Hai cái ghế sofa bằng gỗ cổ xưa đột nhiên xuất hiện, vững vàng hiện ra bên cạnh lò sưởi. Bà lão đưa lưng về phía lò sưởi, ngồi xuống ghế sofa. Tia sáng ấm áp từ sau lưng bà lan ra, vẽ thành những đường nét đại khái quanh thân hình bà. Vì gương mặt bà đã khuất vào trong bóng tối, nên không hề có vẻ khủng bố dọa người. Bà tỏ ý bảo Tô Tuyết Nhi ngồi lên một cái ghế khác. Cô bước đến, ngồi xuống nhìn đối phương. Chẳng biết tại sao, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy thả lỏng và ấm áp. Cô muốn nhìn tương lai của mình một chút không? Bà lão hỏi. Không muốn. Tô Tuyết Nhi lắc đầu. Tại sao chứ? Có thể nhìn trộm vận mệnh không phải là một chuyện rất tốt sao? Tôi là vì thoát khỏi vận mệnh mà tới đây, cho nên tôi không muốn biết nó vốn có bộ dạng gì. Bà lão dừng một chút, lại hỏi, vậy thì, cô không hài lòng đối với cuộc sống của mình sao? Ý ngài là đang chỉ phương diện nào? Cô là một vị tiểu thư trẻ tuổi, ta đương nhiên là chỉ cuộc sống quý tộc của bản thân cô rồi, ví dụ như vũ hội, cưỡi ngựa, trà chiều, váy áo xinh đẹp. Tôi là chức nghiệp giả ngũ hành cấp 4, trong mấy thứ đó ngoại trừ váy áo, thì đều giống như hình bóng phản chiếu, không chân thật, khiến người ta chán ghét. Tô Tuyết Nhi nói. Chức nghiệp giả. Nói vậy, cô tới nơi này là vì muốn nhận được sức mạnh. Đúng vậy, tôi muốn trở nên cường đại hơn. Tô Tuyết Nhi nói. Bà lão đột nhiên không kìm nén được tiếng cười ha hả. Một người thừa kế chân chính. Mấy trăm năm rồi chưa từng gặp. Bà có vẻ rất vui mừng, mỗi một người thừa kế, khi đứng ở đây đều do dự giữa sức mạnh và quyền thế. Người thông minh đều sẽ lựa chọn quyền thế, bởi vì sau khi nắm giữ quyền lực, thì dù có gặp chuyện gì, cũng chỉ cần dùng một câu nói đương nhiên sẽ có người thích hợp đi làm. Có rất ít người lựa chọn truyền thừa sức mạnh, vì con đường này quá gian khổ, quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Hơn nữa, chết là hết, cái gì cũng không có được, ngay cả ta cũng không cách nào bảo vệ được. Sự lựa chọn của cô tràn đầy dũng khí, tiếp đây, cô có thể tùy ý hỏi ta về vấn đề sức mạnh. Bà lão nói, sau đó bổ sung thêm, đây là đãi ngộ trước giờ chưa từng có, cô nên nắm chắc nó đấy. Tô Tuyết Nhi nói, tôi đã thấy phòng điều khiển trên phi thuyền, nói vậy, cửu phủ chúng ta đến từ những hành tinh khác. Không sai. Vì sao? Nơi này có rất nhiều quái vật vũ trụ, nhưng lại là góc vắng vẻ, có thể coi là một thế ngoại đào nguyên. Thế ngoại đào nguyên? Lẽ nào chúng ta chạy nạn tới đây? Cô bé thông minh. Tô Tuyết Nhi lại hỏi, nhưng hiện giờ trên thế giới xảy ra nhiều tai họa như vậy, tương lai chúng ta phải làm sao? Tai họa? Cô chỉ chuyện gì? Động vật biển, quỷ giết người, trò chơi người bất tử, chú hề tử thần. Vậy cũng gọi là tai họa. Chỉ là sấm lớn mưa nhỏ, ồn ào náo động một chút rồi qua thôi. Bà lão lắc đầu, bật lên tiếng cười khẽ, hãy quý trọng cuộc sống bây giờ, trên thế giới chúng ta còn rất ít những ngày tháng bình an như vậy. Ý ngài là sẽ có nhiều tai họa hơn. Cô bé ngoan, về sức mạnh, Đây không phải là câu hỏi thực sự cô muốn hỏi. Bà lão cắt ngang câu hỏi của cô. Tô Tuyết Nhi trầm mặt. Bà lão nhìn cô, dường như có thể nhìn thấu đáy lòng cô. Ta có thể cảm giác được tâm tình lo lắng không yên của cô, nhưng ta phải nói, hãy quý trọng cơ hội, mỗi một phủ chủ chỉ có một ngày này mới có thể nhận được cơ hội thay đổi số phận. Qua ngày này rồi, cho dù cô có hối hận cỡ nào, cũng không có cách nào nhận được sự trợ giúp của ta nữa. Tô Tuyết Nhi khẽ cắn môi nói, tôi đặt câu hỏi đây, nếu như không phải chỗ nào, xin ngài bỏ qua cho. Nói đi. Tôi. Phải làm thế nào mới có thể có được sức mạnh ngũ hành cấp 5? Vì sao cô lại cần sức mạnh cấp 5? Để làm chủ vận mệnh của mình. Người tới nơi này, ai nấy đều hỏi làm thế nào làm chủ thế giới, chỉ có cô muốn làm chủ chính mình. Ngài có thể nói cho tôi biết không? Ta còn chưa xác định lắm, đến đây đi, ta cần phải nhẫn kỹ cô một chút. Tô Tuyết Nhi đứng lên đi tới trước người bà lão. Bà lão vươn bàn tay đã chỉ còn một tầng da người mỏng manh, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé của Tô Tuyết Nhi. Ngũ hành đặc biệt, phong linh cấp 4. Đã tới cực hạn, không cách nào đột phá nữa. Bà lão nhẹ giọng nói. Không thể nào. Sắc mặt Tô Tuyết Nhi trong nháy mắt trở nên tái nhợt, tuyệt vọng lắc đầu. Nguyện vọng tốt đẹp nhất đã tan biến. Thực ra, cô cũng có chút cảm giác loáng thoáng đối với thiên phú của mình. Trên toàn thế giới này không có mấy người có thể đạt tới ngũ hành cấp 5. Bà lão ngược lại còn khuyên bảo, vận mệnh cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, chúng ta luôn có biện pháp thay đổi hướng đi của nó. Xin hãy nói cho tôi biện pháp. Ta cần phải xem tình cảnh của cô sâu thêm một chút nữa. Quỳ xuống, đưa đầu qua đây. Tô Tuyết Nhi nghe lời quỳ xuống, để bà lão có thể dễ dàng xem xét tình huống của mình. Bà lão xoay người, dùng gậy sắt khơi lửa trong lò lên. Ánh lửa trở nên ấm áp sáng sủa. Bà lão vẫn ngồi khuất bóng như trước, ánh sáng bao bọc quanh thân khiến bà trở nên u ám hơn. Bà vươn hai tay giống như hai khúc xương trắng nâng gương mặt Tô Tuyết Nhi lên, quan sát tỉ mỉ. Còn Tô Tuyết Nhi, cô ngồi đối diện lò lửa, ánh mắt rạng rỡ tràn ngập khát vọng. Mất một lúc lâu sau, bà lão mới lên tiếng. Lực lượng quy tàn không thích hợp với cô. Thiên tuyển. Bị thân thể của cô ngăn cách. Không cách nào đến gần linh hồn cô. Sức mạnh của phong linh, ngũ hành đã sắp đầy, không cách nào chứa đựng được nhiều hơn nữa. Số mệnh cực kỳ vững chắc. Cô bé, chẳng lẽ cô không muốn nghĩ đến những biện pháp khác, ví dụ như dùng quyền thế hoặc tài phú để thay đổi nhân sinh? Bà lão thở dài, tiếp tục nói, cô là một người thừa kế hiếm có, kỳ thực ta rất muốn giúp cô. Ta có thể nói cho cô biết nhược điểm của Hoàng đế Phục Hy, nói cho cô biết bí mật nhỏ của Tổng thống. Thậm chí có thể làm cho cái tên khai bích tông giáo kia là một chuyện cho cô, ta cũng có thể giúp cô đả kích những phủ chủ khác, mở rộng quyền thế Tô phủ. Dựa vào chuyện cô được mọi người yêu thích như vậy, ta thậm chí còn có thể điều chỉnh quyền hạn của cô với nữ thần công chính lên cao nhất, cũng tiện làm cho cô một chuyện gì đó. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audiotruyen.org Chương 276, Tâm nguyện. Nữ thần công chính. Đúng vậy, đó là của chúng ta. Tô Tuyết Nhi suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu nói, không, những thứ đó đều là ngoại vật, không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của tôi chỉ muốn đạt được sức mạnh do chính bản thân tôi điều khiển. Bà lão nói, chuyện này rất khó, cần phải bỏ ra cái giá rất đắt, thậm chí là cả sinh mệnh. Tôi nguyện ý trả giá thật lớn. Tô Tuyết Nhi nói. Bà lão nhìn cô thật lâu, một lát sau thì vẫy vẫy tay. Bên cạnh hai người lập tức xuất hiện một cái bàn gỗ thấp lùng. Dựa theo quy tắc lễ truyền thừa. Bà lão nói, mỗi một người thừa kế đều có quyền bảo ta phát động thiên tuyển kỷ hệ vận mệnh một lần. Nhưng dục vọng của mấy tên đó quá mức nông cạn, ta hoàn toàn không cần phí sức lực cũng có thể hoàn thành lễ truyền thừa cho chúng. Mà cô bé, cô rất tỉnh táo, biết thứ gì quan trọng nhất. Cho nên ngài sẽ giúp tôi. Tô Tuyết Nhi hỏi. Ta lặp lại một lần nữa. Một khi đã lựa chọn con đường này, thật sự có thể sẽ chết. Bà lão nói. Tôi tình nguyện chết trên con đường hoàn thành tâm nguyện. Tô Tuyết Nhi nói. Dũng khí như vậy cũng có thể nói là lỗ mãng, quả thật khiến ta nhìn với ánh mắt khác. Bà lão gõ một cái lên bàn nói, xem ra ta phải dốc sức rồi. Mời cô để vật phẩm tùy thân lên đây. Bà lão nói xong, một tấm thẻ màu đen yên lặng xuất hiện. trôi lơ lửng trong hư không trên đầu bà. Bao nhiêu món? Tô Tuyết Nhi hỏi. Toàn bộ. Bà lão nói. Mấy thứ này sẽ không hư chứ? Tô Tuyết Nhi hơi do dự. Đương nhiên là không. Vì Tô Tuyết Nhi đi vội vội vàng vàng nên cũng không kịp mang theo gì nhiều. Giờ phút này, cô bày hết vật phẩm tùy thân của mình lên trên mặt bàn. Trên bàn nhanh chóng được bày đầy đồ vật. Khăn tay, quan não cá nhân, búp bê, gương, hộp phấn, khăn giấy, son môi, kem dưỡng tay, kem chống nắng, lược nhỏ, bình giữ nhiệt, túi điểm tâm nhỏ, bản nhật ký viết tay. Tính cả đồ trang sức. Bà lão lên tiếng. Tô Tuyết Nhi khẽ cắn môi, cởi luôn cả sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra rồi đặt nó lên bàn. Đó là một sợi dây màu đen rất bình thường, có treo một chiếc nhẫn. Thiết bị điều khiển thiên thần rực lửa. Bà lão nhìn thoáng qua, cười khẽ, lẩm bẩm nói, hình như còn có vài thứ gì nữa thì phải. Không còn cách nào khác, Tô Tuyết Nhi đành phải đặt cả chiếc bình ngọc và tập công pháp đang giấu lên bàn. Hai tay cô cũng đặt lên phần cạnh của chiếc bàn, vẻ mặt căng thẳng chăm chú nhìn vào lá bài màu đen kia, giống như một khi phát hiện có gì đó không đúng, cô sẽ nhanh chóng cướp hai đồ vật này về. A, lần này thì đủ. Bà lão nhìn mấy món đồ linh tinh trên bàn, xoa xoa tay nói, cô đừng sợ, lá bài này của ta là lá bài vận mệnh, phụ trách kết nối tất cả kỳ tích trên thế gian, cả vũ trụ chỉ có duy nhất một cái. Bà ta cảm khái nói, vì để làm lá bài này, người đàn ông của ta đã chết, năm đó anh ấy là một người rất mạnh. Tô Tuyết Nhi buộc miệng hỏi, lá bài. Ý tôi là, cái vừa rồi ngài nói đến chính là thiên tuyển kỹ hệ vận mệnh ư, nhưng tại sao nó lại là một lá bài? Cấp bậc phân chia thiên tuyển kỹ có 5 tầng, tầng 1 là thức tỉnh thiên tuyển kỹ, tầng 2 là có thể sử dụng tùy ý, tầng 3 hoàn toàn thức tỉnh, tầng 4 là biến dị, tầng 5 là tiến hóa thiên tuyển kỹ. Đây là kiến thức cơ bản, cho tới bây giờ Tô Tuyết Nhi chưa từng nghe nói rằng có người biến thiên tuyển kỹ thành một lá bài. Cô đừng nên chỉ nghĩ rằng, thiên tuyển giả cường đại cả đời chỉ biết một loại kỹ năng. Bà lão nói, khi thiên tuyển kỹ biến thành lá bài, như vậy chứng tỏ cô đã đột phá tầng thứ 5. Bước vào một cảnh giới mới. Cảnh giới mới? Tô Tuyết Nhi sửng sốt. Bà lão trả lời, đúng, cảnh giới mới sẽ thức tỉnh rất nhiều loại kỹ năng, những kỹ năng này tùy theo thuộc tính của cô mà được chia thành nhiều hệ. Nó có thể xuất hiện dưới hình dạng lá bài, tuyển trục hoặc một hình dạng nào đó khác. Bà ta nâng tay, cầm lá bài màu đen lên, nói, mỗi một lá bài, đều là thiên tuyển kỹ hạng nhất. Tô Tuyết Nhi thấy trên lá bài có một bánh xe luân hồi đang chuyển động, trên đó còn có một con rắn màu đen quấn quanh không ngừng di chuyển. Bà lão đặt lá bài xuống trước mặt Tô Tuyết Nhi, giọng nói trở nên nghiêm túc, để kích hoạt lá bài vận mệnh, cần sức mạnh truyền thừa của cô. Tô Tuyết Nhi vươn tay, đụng vào lá bài. Từ trong cơ thể của cô, những ký hiệu huyền ảo phức tạp bắt đầu tập trung nơi ngón tay, sau đó nhẹ nhàng chạm lên lá bài. Ký hiệu nhạt dần. Rồi chậm rãi lùi về bên trong cơ thể Tô Tuyết Nhi. Lá bài màu đen kia run rẩy dữ dội, tựa như muốn mau chóng làm điều gì đó. Bà lão thấy thế, hơi hơi vuốt cằm, nhẹ giọng thì thầm, vận mệnh xoay chuyển. Vừa dứt lời, chỉ thấy con rắn màu đen trên lá bài kia quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi có cảm giác bản thân mình bị nhìn thấu từ trên xuống dưới, ngay cả nguyện vọng sâu kín nhất trong linh hồn cũng bị kéo ra không còn chỗ giấu. Một lát sau, con rắn màu đen chậm rãi di chuyển, bò ra khỏi lá bài rồi dừng lại bên cạnh bàn gỗ. Nó dạo một vòng quanh mặt bàn bằng gỗ bày rất nhiều vật phẩm. Sau khi nhìn tất thảy một lượt, nó há miệng ngậm lấy quyển sách nhỏ kia, rồi chậm rãi quay trở về lá bài. A! Tô Tuyết Nhi hoảng hốt, đây chính là đồ mà Cố Thanh Sơn đưa cho cô. Nhưng cô vừa muốn động đậy, lại bị bà lão ngăn lại. Không cần lo lắng, nó chỉ muốn xem một chút thôi. Âm thanh trầm thấp lộ ra sự bình tĩnh và hàm ý trấn an, khiến Tô Tuyết Nhi phải cố gắng dằn cơn lo lắng trong lòng xuống. Quả nhiên, cuốn sách nhỏ kia bị con rắn màu đen đặt lên vòng xoay luân hồi, sau vài vòng quay, thì rơi xuống mặt bàn. Trong quyển sách có thêm một lá bài màu đen, lộ ra 1/3 chiều dài. Đi rút lá bài kia ra, đó là vận mệnh tặng cho cô. Bà lão nói, trong giọng nói mang theo cảm giác mỏi mệt. Tô Tuyết Nhi cầm lấy cuốn sách đang nằm trên bàn. Nhẹ nhàng rút lá bài màu đen kia ra. Trên lá bài vẽ một cánh cửa đang hơi hé, đằng sau cánh cửa đó không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngoại trừ cánh cửa này thì không còn vật nào khác. Bà lão hít vào một hơi, kinh ngạc nói, vậy mà cô lại có thể rút được lá bài này từ trong vận mệnh, từ trước đến giờ ta chưa từng nghe thấy, chuyện này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Kết quả không tồi ư? Tô Tuyết Nhi hỏi thử. Bà ta tán thưởng nói, không những là không tồi, mà còn là một kết quả siêu phàm. Xem ra, rắn vận mệnh cực kỳ thích món vật phẩm kia của cô. Lá bài này có ích lợi gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Nó mang lại cho cô một vận mệnh hoàn toàn mới. Nghĩa là sao? Nó khác xa tất cả những gì mà cô biết, hơn nữa rất có thể cô sẽ phải chết, nhưng nếu cô vượt qua được thì tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Vận mệnh như vậy cô có muốn thử không? Tô Tuyết Nhi cắn răng nói, tôi nhất định phải thử. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 277, bóng ma tử vong. Bà lão lại nói, trước khi sử dụng nó, cô có việc gì gấp phải xử lý ngay không? Tô Tuyết Nhi suy nghĩ một chút, trả lời, không có chuyện gì đặc biệt quan trọng cần phải làm. Tốt, vậy cô có thể dùng nó. Nhớ kỹ, phải cố gắng bảo vệ tính mạng của mình, nếu cô chết bên trong vận mệnh hoàn toàn mới này, thì cũng chính là chết thực sự. Đã biết, tôi nên dùng lá bài này thế nào? Truyền lực phong linh của cô vào lá bài. Tô Tuyết Nhi làm theo chỉ dẫn. Giây tiếp theo, một quần sáng bao trùm khắp người cô, khi ánh sáng rút đi thì cô cũng bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này. Bà lão yên lặng chăm chú nhìn một màn vừa rồi, thở dài nhẹ giọng nói, thật không ngờ, ta còn có thể tận mắt chứng kiến cảnh này. Nếu cô có thể trốn khỏi bóng ma tử vong, may mắn sống sót. Trong giọng điệu của bà ta mang theo một chút lo lắng không yên cùng mong chờ. Giữa đại dương mênh mông, Tô Tuyết Nhi đứng trên một cây khô trôi nổi. Cô đưa mắt trông về phía xa, trong phạm vi tầm mắt ngoại trừ biển cả vô tận, cũng chỉ là khoảng trời mênh mông. Không có đất liền. Ngoài ra, ở phía nam có một khoảng biển lớn bị sương mù bao phủ. Ngoại trừ chỗ đó ra, cái gì cũng không thấy. Mình đang ở đâu đây? Trong lòng Tô Tuyết Nhi hoảng hốt khó hiểu. Rõ ràng cô vừa mới ở trong căn nhà gỗ trên ngọn núi cao nhất của Bắc Cực, nói chuyện với người bảo vệ cửu phủ kia mà, sao chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở nơi này rồi? Ánh mặt trời xuyên qua mây đen, từ không trung rơi xuống một mảnh màu vàng, làm cho biển rộng nổi lên ánh sáng lấp lánh. Tô Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đúng lúc tầng mây bị gió thổi tan, lộ ra hai mặt trời có chút u ám. Tô Tuyết Nhi thấy vậy, sửng sốt hồi lâu. Đây không phải là thế giới nguyên bản kia. Cô lẩm bẩm nói. Tin. Một tiếng vang thanh thúy phát ra, một loạt dòng chữ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt Tô Tuyết Nhi. Ngài phát hiện thời không bí mật. Hoan nghênh ngài, người chơi thứ hai tham gia Clo Beta. Bây giờ thông báo nhiệm vụ Clo Beta. Nhiệm vụ, sống hoặc chết. Yêu cầu của nhiệm vụ, tồn tại trong vòng 12 giờ. Giải thích nhiệm vụ, trò chơi chưa dự trữ đủ năng lượng thì người chơi thứ hai đã đến tham gia. Vậy nên, trong 12 giờ tới hệ thống không thể giúp đỡ bất kỳ chuyện gì, người chơi phải tự mình tìm được biện pháp sinh tồn. Thưởng nhiệm vụ, đạt được thân phận cá nhân trong thế giới này. Nhắc nhở 1, dựa vào phán đoán của hệ thống, 5 phút đồng hồ sau, khúc gỗ trôi nổi dưới chân người chơi sẽ hấp dẫn không biết bao nhiêu sự tồn tại khủng bố đến, mong người chơi tranh thủ thời gian rời đi. Nhắc nhở 2, người chơi thứ nhất đã nhận ra sự xuất hiện của cô, hắn ta đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của ngài, cũng có ý muốn giết chết ngài. Bởi vì quy tắc trò chơi chưa hoàn toàn thành lập, trò chơi không thể ngăn cản hành động của ngài ấy, mong ngài đề cao cảnh giác. Tô Tuyết Nhi đọc xong mấy hàng chữ nhỏ, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Vì đã từng nhìn thấy trò chơi người bất tử, quỷ giết người, hải thú, chú hề tử thần nên khả năng nhận thức của cô đã vượt hơn hẳn quãng thời gian trước khi tận thế đến. Bây giờ, chính cô cũng đã xuyên qua một thế giới khác, bỗng nhiên xuất hiện trong cái trò chơi Clo Beta gì đó, cũng không phải không thể chấp nhận được. Nhưng quan trọng nhất là vì sao người chơi đầu tiên lại muốn giết cô? Tô Tuyết Nhi lắc đầu, không suy nghĩ điều này nữa. Hiện nay điều quan trọng nhất, chính là rời khỏi nơi này. Cô chăm chú nhìn bè gỗ dưới chân, lặng lẽ thở dài. Bè gỗ này là thứ duy nhất có thể giúp cô nổi trên mặt biển, đáng tiếc chỉ có thể dùng được 5 phút. Chỉ có 5 phút. Rốt cuộc phải làm gì bây giờ? Tô Tuyết Nhi cắn môi, bỗng nhiên trước mặt bừng sáng, mặt biển trước mặt cô có một bàn tay nhô lên. Ngay sau đó, có một người từ từ nổi lên. Xin hỏi. lời nói của cô nghẹn lại cổ họng. Đây là phần thi thể đã bị cắn đứt, không biết vì sao lại nổi từ đáy biển lên. Biểu cảm trên mặt xác chết rất thoải mái, rất bình thản, giống như đang hưởng thụ điều gì đó. Xác chết trôi đi theo mạch nước ngầm, ngay sau đó lại có một cái xác khác nổi lên. Khác với xác chết trước, cái xác này lại mở to mắt hoảng sợ, miệng há hốc, giống như đang phát ra tiếng kêu sợ hãi vậy. Tô Tuyết Nhi ngẩn người, cố gắng tăng thêm can đảm, ngoái đầu nhìn ra biển lớn. Xác chết. Tất cả đều là xác chết. Chúng bị vùi dưới đáy biển sâu, nếu không nhìn cẩn thận, thì không thể nhận ra. Nước biển chia làm hai tầng, bên ngoài màu xanh, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện mặt biển bên dưới có màu đỏ thẫm, đó là máu ngưng tụ dưới đáy biển, hơn nữa có vô số xác chết trôi đi từ từ theo dòng máu ngầm ấy. Thỉnh thoảng sẽ có một hai cái xác lệch hướng, nổi lên mặt biển nhưng nhanh chóng bị mạch nước ngầm đẩy trở về quỹ đạo ban đầu. Lúc này, trong lòng dâng lên dự cảm rất xấu, Tô Tuyết Nhi cắn môi, nhanh chóng quyết định. Cô định đi tới mặt biển bị sương mù bao phủ, bởi vì ngoài hướng đó ra thì trên mặt biển đều không có gì, chỉ có khoảng sương mù này mới có thể che giấu hy vọng sống sót. Tô Tuyết Nhi đưa tay vào trong phần nước ở đằng sau bè gỗ, điều khiển năng lượng hệ phong của mình để tạo thành lực đẩy, tiến về phía trước. Cô dùng hết toàn lực, bè gỗ cũng liều mạng phóng đi. 1 phút. 2 phút. 3 phút. Gần hết 5 phút rồi. Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên thấy tuyệt vọng. Cho dù bè gỗ đi rất nhanh, nhưng khoảng cách đến màn sương mù vẫn còn quá xa. Sau đó, cô không thể đứng mãi trên bè gỗ nữa, bèn bất đắc dĩ định nhảy xuống nước. Thật ra cô cũng không hoàn toàn tin tưởng vào cái gọi là nhiệm vụ kia, có điều khi lực lượng hệ phong của cô hòa vào trong nước biển, cô có thể cảm nhận rõ ràng một dòng chảy hỗn loạn nào đó đang càng lúc càng đến gần mình. Tô Tuyết Nhi không biết sẽ gặp cái gì, nhưng cô cảm nhận được, đó là thứ vô cùng lớn. Thế giới không biết, sinh vật không biết, có thể bản thân cô cũng không phải đối thủ của nó. Cho dù có đánh bại được nó, nhưng nơi đây là biển, mùi máu tươi sẽ đưa những kẻ săn mồi lớn mạnh hơn tới. Hơn nữa, giữa biển lớn còn có nhiều xác chết kỳ lạ như vậy, chưa đựng những mối nguy hiểm khủng khiếp ở trong đó. Nếu nhảy xuống biển, ai biết sẽ có thứ gì đang chờ cô. Tô Tuyết Nhi đi đến trước bè gỗ, không biết làm gì ngoài thở dài. Cô không còn cách nào khác, bây giờ chỉ còn cách bơi thật nhanh. Dựa vào khả năng bơi lội thời trung học của cô, có thể bơi xa bao nhiêu thì bơi. Cố gắng không nhìn vào xác chết, cô cắn răng, chuẩn bị nhảy xuống biển. Ngay lúc này, trên người cô đột nhiên lại vang lên một âm thanh. Không thể kết nối với thiên thần rực lửa. Thử gọi nữ thần công chính. Cuộc gọi thất bại. Tiếng này là... Tô Tuyết Nhi đưa tay lên cổ, lấy một sợi dây màu đen ra, ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn treo trên đó. Từ khi nhận được thiết bị điều khiển thiên thần rực lửa, cô chưa bao giờ nghe thấy nó phát ra tiếng. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 278, cứu tinh. Bắt đầu định vị. Định vị thất bại. Thử dùng phương thức kết nối đặc biệt gọi Cố Thanh Sơn. Kết nối thất bại. Bắt đầu kiểm tra khác thường trong không gian. Phát hiện có hai mặt trời, dựa vào sự khác biệt này, nhận định đã rời khỏi thế giới ban đầu. Điều kiện kích hoạt đã thỏa mãn. Kích hoạt. Thế giới chỉ yên lặng trong một giây. Giọng nói của Cố Thanh Sơn bỗng vang lên từ chiếc nhẫn, tốc độ nói của hắn rất nhanh. Tuyết Nhi, anh không biết thế giới này sẽ biến thành cái gì, cho nên đã thiết lập chương trình này trong chiếc nhẫn. Nói ngắn gọn, nếu em có thể nghe được tiếng của anh, tức là em đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Anh đã nhờ nữ thần công chính là một AI đánh giá hoàn cảnh, nó sẽ nhanh chóng đánh giá tình trạng của em, thông qua đó lập ra những biện pháp đối phó mang đến hiệu quả cao nhất. Chiếc nhẫn này được làm từ vật liệu biến hình cấp nano mới nhất. Chỉ cần có gió, có ánh mặt trời, hoặc bất kỳ năng lượng khác, nó cũng sẽ tự động sạc năng lượng. Bây giờ, sử dụng chiếc nhẫn, nhanh chóng chạy đi. Nhất định phải sống sót, nhất định. Lời Cố Thanh Sơn vừa dứt, mặt biển phía dưới bè gỗ xuất hiện một bóng đen khổng lồ, mà chiếc nhẫn trong tay Tô Tuyết Nhi thì phát ra những tia sáng trắng chói mắt. Chiếc nhẫn liên tục phóng to ra, giống như một ổ bánh mì khổng lồ đang trong lò nướng. Ngay sau đó, nó mở rộng rồi bám vào cơ thể Tô Tuyết Nhi, từ từ tạo thành một đôi cánh chim hình dọc nước. Tiếng điện tử AI vang lên, khí động lực học đã được tối ưu hóa, linh lực hệ phong đã được đưa vào đôi cánh. Tô Tuyết Nhi, lập tức sử dụng linh lực hệ phong của cô, chúng ta rời khỏi nơi này. Tô Tuyết Nhi liếc mắt nhìn về phía bóng đen đang nhanh chóng lớn dần dưới nước, cắn răng nói, chúng ta đi. Một vầng sáng màu xanh tỏa ra từ trên người cô, từng cơn cuồng phong không ngừng rót vào đôi cánh, từ từ nâng nó lên. Không biết có phải thứ kia biết được cô muốn rời đi, mà mặt biển bắt đầu sôi trào, nước biển màu xanh thẳm biến thành màu đỏ, tràn ngập mùi hôi thối. Thứ khổng lồ kia đang dốc hết sức trồi lên, khoảng cách giữa nó vào chiếc bè gỗ càng ngày càng ngắn. Mà trên cái bè ấy, có một cô gái trẻ đang dùng sức vỗ cánh bay đi. Đột nhiên, một cái mồm khổng lồ trồi lên từ dưới nước, nhưng cô gái đã dựa vào đôi cánh gió, thoát khỏi bè gỗ, bắt đầu bay lên. Cái mồm tỏa ra mùi tanh hôi thối nhất quyết không tha, đuổi theo cô rất sát, muốn cắn cô lôi xuống. Đôi cánh gió khóa chặt trên người Tô Tuyết Nhi, phát huy linh lực hệ phong của cô đến cực hạn. Bao quanh đôi cánh ấy có vô số ngọn gió không ngừng thổi qua, dốc hết sức đẩy nhanh tốc độ bay của cô. Bay lên. Cô gái phát ra tiếng gào liều mạng, cuối cùng đôi cánh chim màu xanh cũng hóa thành một vệt sáng siêu tốc bay đi, hoàn toàn bỏ lại con quái vật ở phía sau, xông thẳng lên bầu trời. Cô đã thoát. Tô Tuyết Nhi đón gió, theo dòng khí ôn hòa, nhanh chóng bay vút lên bầu trời. Đợi đến khi đã tiến vào trạng thái bay ổn định, cánh chim trên người Tô Tuyết Nhi lại bắt đầu phát ra âm thanh. Nhiệt độ không khí bây giờ, 19 độ C. Sức gió nhẹ hướng bắc. Áp suất không khí, 1021 HPa. Độ ẩm, 88%. Tầm nhìn, 10 km. Sau khi quét sóng sinh vật, vẫn chưa phát hiện ra sinh vật khác thường nào xung quanh, có thể tiến hành bay bình thường. Đã biết, cảm ơn cậu. Tô Tuyết Nhi nói. Sản phẩm nano tinh vi do Cố Thanh Sơn và Nữ Thần Công Chính hợp tác sản xuất, chúc cô sử dụng vui vẻ. AI trong cánh chim trả lời. Tô Tuyết Nhi sửng sốt, khóe môi khẽ cong lên. Phía dưới là tầng mây dày đặc, còn cô lại bay ở giữa khoảng không xanh ngắt phía trên, đuổi theo ánh mặt trời yếu ớt mà ấm áp. Hai dòng nước mắt chảy dọc gò má, cô gái trẻ nghẹn ngào, trong con ngươi lấp lánh ánh sáng. Hu hu hu. Thanh Sơn. Em nhất định sẽ sống sót. Em nhất định sẽ trở về gặp anh. Cô cố gắng khống chế cánh chim, đảo một vòng cong trên không trung, phá tan từng tầng mây, bay về phía khoảng sương mù bao phủ đại dương. Trò chơi người bất tử. Sân thi đấu. Trận chém giết điên cuồng đầy máu tanh đã đi đến những phút cuối cùng. Hai chức nghiệp giả nhanh chóng lao vào nhau, sau đó lại tách ra. Vết thương trên người họ đều rất nghiêm trọng, nhưng không ai tỏ ra yếu thế. Trong lòng hai người đều hiểu, nếu thể hiện ra chút yếu đuối nào sẽ khiến đối phương vô cùng hưng phấn. Hơn nữa, cả trận đấu chỉ có thể còn một người sống, dù cầu xin cũng không có tác dụng gì. A. À, một trong hai chức nghiệp giả nhìn thấy sơ hở của đối phương, điều chiến hai lưỡi bổ mạnh xuống, chém nửa người đối phương bay ra ngoài. Đối phương chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã chết tại chỗ. Máu tươi tràn ra sàn, hòa thành một vũng với những thi thể khác. Máu, im lặng thấm vào đất. Phù, phù. Người thắng lợi thở phì phò, đặt mông ngồi xuống đất, ném điều chiến qua một bên, lồng ngực phập phồng lên xuống. Ha ha ha ha, tôi là quán quân. Mau đưa phần thưởng cho. Tiếng cười điên cuồng của gã vừa phát ra, đã im bặt đi. Một con dao găm nham thạch sắc bén đâm từ phía sau gáy gã tới phía trước mặt. A. A. A. Hai tay chức nghiệp giả ấy tóm lấy dao găm, muốn nói thêm gì đó, nhưng tiếc rằng cổ họng đã bị dao găm chặn lại, không nói ra được một chữ. Dao găm vạch một cái, hoàn toàn cắt đứt động mạch chủ trên cổ gã. Tên chức nghiệp giả trợn to mắt, ngã ra đất. Cuối cùng cổ họng cũng không còn thứ gì ngăn chặn, gã dùng hết sức lực, chỉ vào người kia, không thể tin được nói, rõ ràng mày đã. Gã muốn nói ra một câu như thế, nhưng cổ họng đã bị cắt nát, giọng nói mà mọi người nghe được, chỉ là tiếng rên ra thê thảm. Gã sắp chết, thế nhưng gã là chức nghiệp giả có thân thể khỏe mạnh, cùng với sự không cam lòng ngập tràn khiến gã không tắt thở ngay. Gã vẫn nhớ rõ người này. Rõ ràng cô gái này đã bị gã đánh nát tim, chết từ rất sớm rồi. Thực lực của gã ở Vũ Tôn Đỉnh Phong đã mấy chục năm nay, chiến đấu với vô số chức nghiệp giả, chắc chắn sẽ không đoán sai chuyện này. Nhưng vì sao cô ta vẫn còn sống? Người chết sống lại ư? Gã trừng mắt nhìn đối phương,

Liễu Thi Mạn sắp trở về thế giới thực, xin mọi người hãy vỗ tay vì vị anh hùng vĩ đại này. Lời nói vừa dứt, Liễu Thi Mạn biến mất khỏi sân thi đấu, bỏ lại hơn trăm xác người trơ trọi trên sân. Giọng nói già nua lại vang lên, trận đấu tiếp theo của trò chơi người bất tử sẽ bắt đầu vào giờ này ngày mai. Nếu muốn giống như Liễu Thi Mạn, có được sinh mạng bất tử và năng lực mạnh mẽ, đồng thời có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, vậy thì hãy mau mau tới dự thi. Chúng tôi mong rằng lần tới sẽ có nhiều người tham dự hơn, có lẽ quán quân lần tiếp theo sẽ là bạn. Được rồi, hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai. Giọng già nua nói xong, toàn bộ hình ảnh lập tức biến mất không còn gì nữa. Lần này thì phiền rồi. Trương Anh Hào mở mắt ra nói, tôi phải nói thật, ngay cả tôi cũng có chút động lòng. Tôi cũng vậy, nhưng tôi tự biết mình hơn cậu. Liêu Hành mở mắt ra nói. Đó là vì ông vốn không biết chiến đấu. Trương Anh Hào xỉa xói. Tên nhóc này, dù tôi không biết chiến đấu thì vẫn có thể trừng trị được cậu. Giọng nữ thần công chính vang lên, đã phát hiện mục tiêu chính xác, Liễu Thi Mạn, người liên bang, hướng đông nam quận Trường Ninh, đã phong tỏa vị trí cụ thể, mời Diệp Phi Ly ra trận. Cố Thanh Sơn nhìn Diệp Phi Ly rồi nói, điểm yếu của huyết cốt ma mẫu là đỉnh đầu, cậu tấn công những chỗ khác cũng chỉ vô ích. Hắn tiếp tục, đừng kéo dài, phải giết ngay trong một kích, như vậy mới có thể khiến người ta sợ hãi lần nữa, hiểu chưa? Yên tâm, một kẻ mới trở thành thổ linh cấp 4, gần như không đáng chú ý trước mặt tôi. Diệp Phi Ly nói, nhưng cậu chưa nói cho tôi vấn đề quan trọng nhất. Cô ta có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Bây giờ chỉ dựa vào vũ lực là không đủ. Cho nên chúng ta cần người chuyên nghiệp. Cố Thanh Sơn nhìn Trương Anh Hào. Trương Anh Hào nói, giá cả của tôi rất cao. Anh vừa nói gì? Lúc nãy tôi nghe không rõ, có thể nói lại lần nữa không? Anna nhìn anh ta chằm chằm hỏi. Nghe kìa, có người muốn rút khỏi đội chúng ta ư? Cố Thanh Sơn híp mắt nói. Trương Anh Hào nhìn Anna rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn, cuối cùng đành phải nói, người một nhà không cần trả tiền. Trương Anh Hào mở quang não ra, bắt đầu nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ. Nhìn anh ta bận rộn, Diệp Phi Ly nói, giúp một người còn phiền phức như vậy. Sát thủ là một nghề đòi hỏi kỹ thuật cao, làm việc phải động não rất nhiều. Trương Anh Hào nói, hai hàng lông mày hơi trao lại, đối phương là chức nghiệp giả ngũ hành cấp 4, lại còn đòi hỏi một kích giết chết, vẫn phải để người mạnh nhất ra thực hiện. Cố Thanh Sơn nhìn Anna, bây giờ tôi không có cách nào cầm kiếm, cho nên chuyện này chỉ có thể nhờ cô làm. Anna trông nghiêm túc hơn, tôi nên làm thế nào? Tôi có thể khống chế cô ta 2 giây, trong 2 giây này cô ta không thể sử dụng năng lực ngũ hành trong cơ thể để truyền tống. Cố Thanh Sơn nói. Anna hỏi, tôi phải trực tiếp giết cô ta ư? Trương Anh Hào tiếp lời, không, đó là chuyện Diệp Phi Ly nên làm trong lúc phát sóng trực tiếp. Anna nghe vậy khẽ thả lỏng, cứ tưởng việc gì khó lắm, 2 giây với tôi là đã đủ rồi. Vấn đề là không thể để cô ta phát hiện ra bất kỳ điều gì, nếu không cô ta sẽ truyền tống đi mất. Cố Thanh Sơn nhìn Trương Anh Hào, nói. Trương Anh Hào liền đáp, tôi sẽ tạo ra cơ hội, cậu khống chế cô ta, Anna chịu trách nhiệm ra tay. Anna nói, không có vấn đề. Cố Thanh Sơn nói, tôi cũng không vấn đề gì. Diệp Phi Ly nghe bọn họ nói, lập tức vẫy tay một cái. Chiến giáp của chú hề tử thần từ từ trồi lên từ dưới đất, bao trùm quanh người hắn ta. Nữ thần công chính. Cố Thanh Sơn nói, chuẩn bị bắt đầu phát sóng trực tiếp. Đã nhận lệnh, đã chuẩn bị sẵn sàng, xin ngài yên tâm. Trương Anh Hào, lần này chúng tôi nghe anh chỉ huy. Cố Thanh Sơn nói. Được. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn tiếp tục, nơi này không thể không có người. Liêu Hành, chuyện bước nhảy siêu tốc của chúng ta và những việc khác đều giao cho ông đấy. Cậu cứ yên tâm đi. Liêu Hành vỗ ngực nói. Chú hề tử thần và Cố Thanh Sơn, Anna, Trương Anh Hào cùng nhau đi đến trước hệ thống bước nhảy siêu tốc. Liêu Hành thao tác trên màn sáng rất nhanh, nói, đã xác nhận địa điểm, đang chuẩn bị dịch chuyển, mọi người chuẩn bị xong chưa? Chú hề tử thần bỗng dương hai cái cánh màu đen sau lưng lên, rồi giơ ngón tay cái lên. Liêu Hành dùng sức nhấn một cái trên màn sáng rồi hét to, đi xử lý cô nàng máu lạnh kia đi. Ánh sáng xanh chói mắt bắn ra, bốn người biến mất khỏi phi thuyền thần điện. Trong khi đó Liễu Thi Mạn đã về tới thế giới thật. trò chơi người bất tử đúng là tri kỷ, còn đặc biệt tìm những hẻm ngõ hẻo lánh để đưa cô ta về. Cô ta cúi đầu nhìn xuống, chiếc nhẫn vàng kim vẫn ở trên ngón tay. Trên tấm kính của một cửa hàng ven đường, hiện ra dáng vẻ ngây ngô 18 tuổi khi xưa của cô ta. Điều kỳ lạ là, cô gái nhỏ trước kính lại mặc quần áo chiến đấu hung hãn. Liễu Thi Mạn khẽ cười. Thân hình cô ta hóa thành nhão ảnh, lướt qua một cửa hàng mũ nón, mang một chiếc mũ lưỡi trai lớn trên đầu, sau đó lại tới một cửa hàng quần áo nữ. Tránh khỏi ánh mắt của những người thường, Liễu Thi Mạn vặn mở khóa cửa, đi vào phòng thay quần áo có treo biển. Lúc ra ngoài, cô ta đã đổi lại quần áo thiếu nữ, trên đầu vẫn đội mũ lưỡi trai. Rất lâu sau đó, cửa hàng quần áo nữ kia mới truyền ra một tiếng hét thất thanh. Liễu Thi Mạn bước nhanh trên con đường, đây là một khu vực sầm uất, tiếng người ồn ào khắp nơi, vô cùng náo nhiệt.